Thần Mộ 2, chương 201, Thần Vương và Chủ Thần, góc truyện audio.com, Đại Bằng Thần Vương và Đạm Đài Tuyền đều động dung, bọn họ không nghĩ với tu vi của thần nam mà hắn lại có thể có linh giác nhạy bén như vậy. Đại Bằng Thần Vương nói, ta cũng có cảm ứng, xem ra quá trình tiếp theo sẽ không dễ dàng gì, ta đoán khả năng sẽ có nhiều thần vương tới quấy nhiễu. Đạm Đài Tiên Tử cũng gật đầu, lộ ra thần sắc suy tư. Ta cũng đã sớm tâm sinh cảm ứng, đoán rằng Đạm Đài Tiên Phủ của ta sẽ trải qua một trận phong ba. Một khi cổ trận trong Tinh Không Nguyệt Điện vận chuyển, chắc chắn sẽ phát ra ba động chiếu rọi trời đất từ Nguyệt Môn cửa trăng. Điều này sẽ khiến thần vương khắp nơi tới do thám, chẳng cần Đạm Đài Tuyền phải nói rõ, thần nam và Đại Bằng Thần Vương cũng đã nghĩ được hậu quả. Vạn năm nay, Vô Tình Tiên Tử đã giết chết không ít tiên thần, với con cháu thần vương, cùng tu vi và linh niệm của các thần vương khác đang tồn tại, lúc phục hoạt cho Vũ Hinh khó có thể không bị bọn kia phát hiện. Nếu là như vậy, tất cả sẽ kéo tới nơi này. Chỉ là trước mắt thời gian chính là sinh mệnh, trong nội thể của Vô Tình Tiên Tử vẫn còn sót lại vài điểm năng lượng sinh mệnh, nếu nhanh chóng tiến hành nghi thức phục sinh, thành công sẽ tăng lên 5 phần, còn nếu cứ trì hoãn thì hy vọng sẽ ngày càng ít đi. Không lâu sau, Đông Hải Thần Vương Lý Đạo Chân bay vào phiến tinh không, khi y thấy thần nam thì lập tức ngẩn người ra, mặc dù thần nam đã bị Đại Bằng Thần Vương cải biến dung mạo che giấu khí tức nhưng sâu thẳm trong lòng y vẫn dâng lên một cảm giác quen thuộc. Chỉ là vạn năm đã qua đi, hắn dù nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể nghĩ được rằng người biểu ca năm nào lại có thể sống lại, y căn bản không nghĩ về phương diện đó. Thần Nam vô cùng bình tĩnh, lúc trước hắn đã thấy vị biểu đệ này cho nên không hề kinh ngạc, chỉ là trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Thấy Lý Đạo Chân nhìn chằm chằm vào thần nam, trong mắt Đạm Đài Tuyền ánh lên một tia kỳ dị nói. Đạo Chân, vừa rồi ta đã dùng thần niệm truyền thanh, đệ đã biết chúng ta làm gì, đệ đã chuẩn bị rồi chứ? Lý Đạo Chân gật đầu, y ngẩng mặt nhìn lên vầng trăng dưới trời sao đó nói. Nói cho cùng, Vô Tình Tiên Tử dù sao cũng là một người thân của đệ. Trước đây, tỷ ấy đã chăm lo nhiều cho đệ, mặc dù đã qua vạn năm tính tình tỷ đại biến nhưng nói. Gì thì nói, trong mắt đệ tỷ ấy vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn một Vũ Hinh tỷ tỷ ngây thơ trong sáng tại nhân gian, đệ nhất định dốc toàn lực giúp tỷ ấy sống lại. Nhắc đến Vũ Hinh, Lý Đạo Chân tâm thần chấn động, y nhìn về phía thần nam đầy hoài nghi, nhưng rồi lại bất lực lắc đầu. Y thấy ý tưởng của mình thật quá hoang đường. Truyền lệnh của ta, toàn bộ đệ tử Đạm Đài phái tập trung bên ngoài Tinh Không Nguyệt Điện, phòng thủ chặt chẽ Nguyệt Lượng Môn, không được cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Âm thanh trong trẻo của Đạm Đài Tiên Tử âm vang khắp phiến tinh không, vang vọng khắp Đạm Đài Tiên Phủ, mặc dù âm thanh rất dễ nghe, nhưng đồng thời thấu phát vô thượng uy nghiêm. Một lúc sau, toàn bộ đệ tử Đạm Đài phái đã tụ tập bên ngoài Nguyệt Lượng Môn, hình thành 18 tòa tiên trận thủ hộ bên ngoài, phi kiếm tỏa ra hàn quang lấp lánh quần đảo khắp không trung. Tất cả đệ tử như lâm đại địch, một cỗ tiên khí khổng lồ bao vây cả tòa tiên sơn. Bên trong tinh không, năm hạt xá lợi kim quang rực rỡ, từ từ bay thẳng về phía vầng trăng trên cao. Nhưng lúc này, tâm thần nam càng cảm thấy bất an, khiến góc truyện audio.com, hắn vô cùng thấp thỏm. Đây là việc hồi sinh cho Vũ Hinh, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ hối hận cả đời. Đợi một chút, thần nam kêu lên, năm hạt xá lợi lập tức dừng lại giữa hư không. Đại Bằng Thần Vương quay đầu lại nói. Việc đã đến nước này, trì hoãn không được nữa, phải tiếp tục, cho dù lát nữa có thần vương đến quấy nhiễu, cũng không thể tránh được. Thần nam nói, không phải vãn bối sợ thần vương đến quấy nhiễu, vãn bối tin vào thực lực của ba vị, cũng như tin tưởng vào uy lực cự đại của tinh không cổ trận này, vãn bối chỉ lo lắng là quá trình phục sinh Vô Tình Tiên Tử rốt cuộc có thể nào nắm chắc 100% không? Không có, chỉ có nửa phần nắm chắc. Trong lòng thần nam chấn động, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nửa phần chắc chắn là đã cao hơn so với trước, nhưng bây giờ đến thời điểm mấu chốt, nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng hắn. Hắn sợ thất bại, nếu không thể thành công phục hoạt Vũ Hinh, thì Vũ Hinh hoàn toàn sẽ biến mất trên thế gian. Hắn không thể nào chấp nhận một kết quả như vậy, như thế nào mới có thể 100% chắc chắn, hắn run rẩy hỏi. Lý Đạo Chân thần tình biến đổi nhưng ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh. Đạm Đài Tuyền lộ ra thần sắc suy tư, có lẽ làm sao, thần nam vội hỏi, Đạm Đài Tuyền trả lời, nếu có thể mời được sinh mệnh chủ thần của Tây Phương tới có lẽ có thể gia tăng một chút hy vọng, chỉ là thời gian có lẽ không đợi được lâu. Thần nam tâm thần chấn động, lại là sinh mệnh nữ thần. 5.000 năm trước dường như sinh mệnh nữ thần và Vô Tình Tiên Tử đã từng có quan hệ, bây giờ vào lúc phục sinh cho Vũ Hinh cũng lại nhắc đến bà ta. Vị thần này, Đại Bằng Thần Vương nói, Sinh mệnh nữ thần ta không biết rõ lắm về Tây Phương chủ thần, nhưng nếu thật sự có thể mời bà ta, thì thời gian không phải là vấn đề nghiêm trọng, năng lượng sinh mệnh trong nội thể vô tình tiên tử phải 3 ngày mới triệt để biến mất. Thần nam kích động nói, vãn bối đi mời sinh mệnh nữ thần, Đạm Đài Tuyền lộ ra thần sắc kinh ngạc nói, ngươi có nắm chắc không? Ngươi nên biết Tây Phương chủ thần với Đông Phương thần vương không được hòa thuận, nếu ngươi mời mà người ta không đến thì quả thật là lãng phí thời gian. Chắc, Đại Bằng thần vương nhìn thần nam, rồi đột nhiên mỉm cười. Sau không nói không rằng hai đạo kim sắc thần quang vụt bắn ra khỏi thân thể y, chui vào người thần nam. Trong vòng 3 ngày, vãn bối nhất định mời được Tây Phương sinh mệnh nữ thần. Dứt lời, thần nam như một tia chớp lao ra khỏi phiến tinh không đó. Lý Đạo Chân ngạc nhiên, không có nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt phục hoạt vũ hình, lại đột ngột dừng lại. Đệ tử Đạm Đài phái ở bên ngoài cũng không ngăn cản thần nam. Hắn triển khai thần vương dực như một tia chớp xuyên phá hư không bay về phía tây. Tiên giới rộng lớn vô ngần, các dải danh sơn kéo dài tưởng như vô tận, không biết bên trong nó che giấu bao nhiêu tu giả. Còn có vô số các thành thị được điểm xuyết giữa những dãy núi cao và những dòng sông uốn lượn bao quanh, so với nhân gian giới có phần còn phồn hoa hơn nhiều, đây chính là nơi cư ngụ của phàm nhân trên thiên giới, tổng dân số có lẽ cũng không kém hơn so với hạ giới. Tuy nhiên với lãnh thổ vô biên của thiên giới thì lượng dân cư này vẫn quá thưa thớt. Tại thiên giới 2 ngày nay sôi động vô cùng, một phần di thể của thiên ma xuất thế không chỉ khiến tu giả đại kinh mà đến phàm nhân. Gocchuyenaudio.com cũng run sợ, thiên ma là một cái thế cường giả, là một nhân vật thần thoại truyền thuyết. Trước giờ chưa bao giờ xuất hiện trước mắt bọn họ, thế mà mấy ngày gần đây, một phần thân thể bị phong ấn không ngờ lại xuất hiện, chỉ nhờ vào một chút tàn hồn đại náo Phật tổ, sau đó bất chấp sự ngăn cản của Phật tổ an toàn thoát đi. Thiên giới dù rộng lớn vô biên nhưng tin tức vẫn truyền đi rất nhanh, tin tức ồn ào đã truyền sang tận Tây Phương thiên giới. Thần nam bay thẳng về phía tây, không gặp bất kỳ trở ngại gì, tốc độ phi hành của hắn hiện nay trong nháy mắt đã vượt qua mấy trăm dặm, qua nửa ngày đã tới giao giới giữa Tây Phương và Đông Phương. Vượt qua không gian thông đạo dài dằng dặc, nhìn lại nơi đã cùng Lôi Thần đại chiến, trong lòng hắn đầy cảm khái, không có nghĩ tới chỉ sau có vài ngày đã quay trở lại Tây Phương. Thiên ma đại loạn Đông Thổ khiến chư thần Tây Thổ cũng có chút bất an, tại các tuyến đường trọng yếu đều có các thiên sứ tuần tra, bất quá không thể ngăn cản thần nam, hắn hóa thành một đạo lưu quang, xuyên phá thiên giới hư không. Hắn có một cảm giác lần này nếu như mời được sinh mệnh nữ thần thì có thể sẽ làm sáng tỏ được bí ẩn sinh tử của vũ hình tại nhân gian giới 5.000 năm trước. Những ngọn núi dần biến mất phía sau, những thảo nguyên lùi dần, căn cứ theo trí nhớ của mình, dùng tốc độ nhanh nhất của thiên giới, bay hơn nửa ngày cuối cùng cũng đến được thần vực của Tây Phương. Thần nam điều chỉnh phương vị, bay qua vài tòa thành thị của nhân loại, rốt cục cũng tìm được phương vị chính xác thần điện của sinh mệnh nữ thần. Chưa đến nửa canh giờ sau, hắn đã bay tới phía trên thần điện của sinh mệnh nữ thần, hắn còn chưa kịp làm gì, thì một luồng ánh sáng xanh trong nháy mắt đã bao phủ hắn vào bên trong. Nhưng có thần vương rực trên người, màn lục quang đó chỉ làm giảm tốc độ của hắn nhưng không thể giam cầm hắn được. Ồ, một âm thanh kinh ngạc vang lên bên trong thần điện, sau đó hơn 10 thiên sứ bay lên vây xung quanh thần nam. Phiền các vị bẩm báo với sinh mệnh nữ thần, có một Đông Thổ tu giả xin được cầu kiến. Sinh mệnh nữ thần chân ni đã cảm ứng được khí tức của thần nam, đã sớm biết hắn đến. Xin mời, thần nam cùng 10 vị thiên sứ cùng bay xuống thần điện hùng vĩ phía dưới, sinh mệnh nữ thần vẫn thánh khiết như trước, phong vận tươi tắn, trẻ trung, linh khí bẩm sinh tuy không phải là sắc nước hương trời nhưng khí chất vô cùng độc đáo, làm người ta khó có thể quên. Làm thần nam kinh ngạc nhất chính là bên cạnh sinh mệnh nữ thần không ngờ lại còn có một vị nữ thần. Tóc vàng, mắt xanh, trang phục màu trắng, tuy cũng không phải là tuyệt sắc giai nhân khuynh thành khuynh quốc, nhưng bản thân cũng hội tụ linh khí trời đất, có khí tức sinh mệnh và khí tức tự nhiên thì ra đây là sinh mệnh nữ thần tiền nhiệm Tạp Mâu vốn bị giam dưới Lôi Thần Điện, không ngờ bà đã thoát nạn. Hai chị em, hai sinh mệnh nữ thần, thần nam thật muốn cười to. Hắn vội vàng thi lễ nói, ngợi ca nữ thần, chúc mừng người đã thoát được khổ nạn. Hắn biết gần đây Tây Phương khẳng định cũng xảy ra nhiều sự kiện, bằng không Tạp Mâu không có khả năng xuất hiện tại thần điện này. Hai vị nữ thần cùng cười, Tạp Mâu nói, người tới đây có việc gì? Ta nghe nói Phương Đông gần đây rất không được yên ổn. Ta muốn mời hai vị tới Phương Đông, ra tay cứu vô tình tiên tử. Gì cơ, sinh mệnh nữ thần tiền nhiệm Tạp Mâu sắc, gocchuyenaudio.com. Mặt đại biến, vô tình tiên tử tẩu hỏa nhập ma, nàng để lại di thư, duy chỉ có hai vị tương trợ mới có thể khiến nàng sống lại. Tạp Mâu cùng chân ni nhìn nhau, hai người sắc mặt thay đổi liên tục. Thần nam bây giờ chỉ còn biết nói bừa, Đạm Đài tiên tử nhờ tại hạ đi mời hai vị nữ thần, ngày sau nhất định hậu tạ, không ngại xuất binh Tây Thổ. Bốn chữ xuất binh Tây Thổ thần nam nói, rất mơ hồ, không có nói rõ là sẽ đến hỗ trợ hay đến báo thù. Sắc mặt hai sinh mệnh nữ thần lại biến đổi, thần nam lại mở miệng tiếp, Kim Sí Đại Bằng thần vương mời hai vị tới Đông Thổ cứu Vô Tình tiên tử, ngày khác nhất định hậu báo. Điều này, Vô Tình tiên tử cộng thêm hai vị thần vương mời, điều này làm hai nữ thần bắt đầu do dự. Lúc này, thần nam lại tiếp tục mở miệng, Đông Thổ thiên giới, gia tộc tối cổ lão, tối thần bí, tối cường đại, truyền thừa từ thái cổ thần gia, có lời mời hai vị cứu Vô Tình tiên tử, ngày sau sẽ có hậu báo, không tiếc xuất binh Tây Thổ. Lần này Chân Ni và Tạp Mâu cũng giật mình rồi, gia tộc cổ lão nhất, cường đại nhất phương Đông xuất binh Tây Thổ, có hai loại hàm ý, nếu lợi dụng tốt thì sau này sẽ là một nguồn viện trợ rất lớn. Tạp Mâu do dự nói, mặc dù Tây Phương Chủ Thần và Đông Phương Thần Vương không được tự tiện vượt giới, nhưng hôm nay là do Đông Phương Thần Vương thỉnh mời, tình huống rất đặc thù, hơn nữa 5.000 năm trước ta thiếu Vô Tình tiên tử một đoạn ân tình, hôm nay trợ giúp nàng ta trả hết món nợ ân tình khi xưa. Chân Ni có chút không đồng ý nói, Đông Thổ rất loạn, Tây Thổ cũng không yên bình, tỷ tỷ vừa thoát khỏi giam cầm, Lôi Thần đương nhiên không cam lòng, làm sao chúng ta có thể yên tâm mà đi được. Thần nam cắn răng, hắn lại tìm thấy một đại nhân vật có thể đem ra dùng được. Hắn cất tiếng, một vị Tây Phương viễn cổ đồ đằng thần tại nhân gian giới từng nói với ta, không lâu sau y sẽ lên Tây Phương thiên giới, lúc trước chính ông ta đã đưa tại hạ lên thiên giới. Chân Ni cùng Tạp Mâu đồng thời chấn kinh, ngay cả Chân Ni vốn liên tục phản đối cũng bắt đầu do dự, các nàng là Tây Phương chủ thần, đối với Tây Phương viễn cổ thần hiểu biết rất sâu sắc, hai người đã từng tra xét về đại nhân vật đã đưa thần nam lên thiên giới, bây giờ thật sự biết được sự tồn tại của nhân vật đó, hai người đều khó có thể bình tĩnh được nữa. Được ta đi, Tạp Mâu quyết định, trong lúc Chân Ni còn đang do dự không quyết thì ở ngoài thần điện truyền vào một tràng cười lớn. Vô Tình tiên tử uy chấn phương Đông, hiện đang gặp nạn, chúng ta cũng nên hỗ trợ. Một nam tử tóc vàng tiến vào thần điện, đó là một nam tử tràn đầy mị lực, phảng phất phát ra ánh sáng vô hình bao quanh khiến mọi người không dám nhìn thẳng, như một vầng mặt trời trên cao. Thần nam thấy nhìn thấy tiêu chí quang minh, mặt trời trên trang phục của nhân vật này, hắn lập tức nghĩ tới đây có lẽ chính là quang minh thần của thiên giới. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến quang minh thần có khả năng là thuộc phe sinh mệnh nữ thần. Tạp Mâu có thể thoát khốn, chắc chắn có liên quan tới hành động của các chủ thần khác. Đột nhiên có thể gặp được quang minh thần trong truyền thuyết. Thần nam cũng cảm thấy hơi giật mình, nhìn thấy quang minh thần đang làm khách trong thần điện đi ra, hơn nữa lại còn ủng hộ đến Đông Phương giúp phục hoạt Vô Tình tiên tử, lúc này sinh mệnh nữ thần Chân Ni cũng đã quyết định. Được, chúng ta sẽ, gocchuyenaudio.com, cùng sang phương Đông, quang minh thần khẽ cười, lộ ra một cỗ uy áp cường đại. Ta cũng đi, có lẽ sẽ giúp được ít nhiều. Đương nhiên mục tiêu chính là tìm kiếm thiên ma, hỏi y một số chuyện về quang minh thần đời thứ nhất. Thần nam vừa mừng vừa sợ, vốn muốn mời nữ thần Chân Ni, bây giờ mời được tới ba vị chủ thần thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Bất quá trong lòng hắn đột nhiên chấn động, thiên giới có lẽ vì thế mà sẽ xảy ra một trường phong ba. Ba vị chủ thần hỏi han thần nam một số chuyện, rồi sau đó lần lượt sắp xếp công việc, chủ yếu là tiến hành truyền âm với các vị chủ thần cùng phe, sau đó không chút chậm trễ cùng thần nam bay về Đông Phương thiên giới. Cùng lúc đó, Đạm Đài tiên phủ, phong ba nổi lên, không biết nguyên nhân gì tin tức Vô Tình tiên tử sẽ được phục hoạt tại Tinh Không Nguyệt Điện đã lọt ra ngoài. Bây giờ Đạm Đài tiên cảnh mưa gió sắp nổi lên, vô số tu giả biết tin vội vàng tìm đến, đồng thời nhiều thần vương cũng âm thầm đến nơi. Khúc dạo đầu cho một trường động loạn ở thiên giới bắt đầu. Cách chương.